Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Mắt Phượng Huyết Hồ chợt lóe, bên môi xẹt qua một chút ý cười giảo hoạt, chậm rãi thu hồi công lực, mưa dần dần nhỏ đi, hơi hơi nhăn lại mày đẹp, Huyết Hồ lau đi vết máu bên miệng, thân hình bị thương hơi lung lay, rất nhanh liền ổn định lại, xoay người hướng Lục Trúc đi tới, con ngươi nhiều hơn một chút độ ấm. Thản nhiên mở miệng nói, ngươi có khỏe không? Lục Trúc nghe vậy một trận cảm động, lắc đầu cười nói, không có việc gì, tiểu thư, ngươi thế nào, ngươi hẳn là hỏi nhóm nàng thế nào? Huyết Hồ thản nhiên mở miệng, khóe miệng nở nụ cười như có như không, con ngươi hiện lên một tia thần bí, kéo tay Lục Trúc, nói nhỏ bên tai Lục Trúc, đi theo ta. Lục Trúc vẻ mặt mờ mịt đi theo sau Huyết Hồ. Không biết là nàng muốn đi nơi nào, trong lòng mang theo vài tia chờ mong, một đôi mắt mở to, vẻ mặt khao khát, bộ dáng kia rất đáng yêu. Càng làm cho Lục Trúc thấy kỳ quái là, bầu trời như trước mưa nhỏ bay bay nhưng một đường đi tới. Hai người đúng là không bị một giọt mưa rơi vào, đây là huyễn thuật gì, nàng cũng là chưa bao giờ nghe nói qua, nhìn thoáng qua Huyết Hồ trước mặt. Trong mắt không khỏi gợn lên một chút sùng bái, trong lòng lại kích động không thôi, cả người nhiệt huyết sôi trào, tiểu nha đầu âm thầm nghĩ đến, tiểu thư nhà mình so với trước kia lợi hại hơn, ngay cả đệ nhất tài nữ Minh Thành huyễn thuật cũng không phải đối thủ của tiểu thư. Ai còn dám nói, tiểu thư nhà nàng là phế vật, đến, cho đến một tòa núi giả, Huyết Hồ chợt dừng bước, tựa vào trên núi giả. Quay đầu nhìn về phía trước, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nháy mắt nổi đầy đóa hoa. Ánh mắt tràn đầy trêu tức, Huyết Hồ bộ dáng này thật hiếm thấy, ý cười kia ấm áp như xuân, xẹt qua trái tim, điềm đạm mà lại tốt đẹp, tao nhã kia thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Mắt Phượng ba quang lưu truyền, như thu thủy diễm lệ, mang theo mê hoặc chí mạng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười khẽ. Giờ phút này nhìn qua đúng là có chút đáng yêu, tuy rằng đáng yêu này trên cơ bản cùng Huyết Hồ lạnh lùng cũng không dính dáng. Giờ phút này Huyết Hồ nhìn Lục Trúc sửng sốt lại sửng sốt. Lập tức lại tò mò hình ảnh Huyết Hồ nhìn đến, đem người nhướn lên, không xem thì không sao. Vừa thấy, khóe miệng Lục Trúc hung hăng run rẩy, mắt to ngập nước trừng a trừng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng. Trời ạ, này cũng quá con mẹ nó khôi hài. Đó là cảnh tượng gì? Khỏa thân, tắm rửa, ốc, Lục Trúc sớm không chịu nổi. Hai tay trắng noãn ôm lấy hai mắt, nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Cách chương.